Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 25, có phải hay không người tinh tế Nga? Góc truyện audio.com. Chấm, editor, VV, hôm sau, Nhan Yên rời giường từ sớm. Làm bữa sáng cho chính mình. Sau đó mang theo một phần để vào hộp giữ ấm mang đi học. Từ khi ăn qua ống dinh dưỡng, Nhan Yên đối với việc theo đuổi mỹ thực càng thêm kiên định. Nàng cũng phát hiện, thời đại tinh tế này cũng không thiếu nguyên liệu nấu ăn, mà là mất đi văn hóa ẩm thực, hết thảy theo đuổi sự tiện lợi của công nghệ cao, ngược lại mất đi một ít thú nguyên thủy. Điều Nhan Yên cao hứng hơn nữa là, thế giới tinh tế này có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn nàng chưa bao giờ nghe thấy. Đối với một gia hảo sư nói thật cực kỳ dụ hoặc. Sau khi phát sóng hôm qua chấm dứt, Nhan Yên theo chỉ dẫn của Tiểu Ngải tiếp tục sử dụng tinh võng quen thuộc. Nàng ở trên tinh võng phát hiện không ít nguyên liệu có thể dùng để nấu ăn. Chủng loại rất đa dạng, so với thế giới của nàng chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn. Bất quá thời điểm này, nàng vẫn chỉ dám làm một số nguyên liệu nàng biết rõ. Rốt cuộc mỗi nguyên liệu mới đều có một số thứ ta không biết được. Nàng muốn tiến hành sờ soạng nếm thử trước. Nhan Yên cưỡi tinh tế phi hành khí đi vào trường học. Theo ký ức nguyên thân tìm được lớp của mình. Tiểu Ngải sáng sớm liền đem chương trình học cho nàng. Hôm nay vừa lúc có bài giảng về lịch sử tinh tế. Đây là khoa bắt buộc ở cơ sở học viện trung học của vị thành niên học sinh. Thành tích nguyên thân Nhan Yên cũng không xuất sắc. Ở trong một đám đông đều không nổi bật. Hướng nội trầm mặc, giao lưu không tốt. Bởi vì bản thân là cô nhi. Nội tâm nguyên thân có chút phong bế. Không có một người bạn. Sau khi Nhan Yên tiến vào thân thế. Cảm nhận được mặt trái cảm xúc cực kỳ âm u, nói vậy nguyên thân bởi vì ở trường tự bế mà sinh ra hậm hực. Do đó có ý niệm phí hoài bản thân, làm Nhan Yên không thể không tiếc hận sinh mệnh tuổi trẻ. Nhan Yên xem ra, nguyên thân ngày thường sao với ăn mày ở thế giới nàng tốt hơn nhiều. Giang hồ chủng hoa triều không có lúc nào không tinh phong tuyết vũ. Lệnh cấm vi phạm dùng võ. Tạo thành thảm án nhiều không đếm xuể. Triệu Định nội đấu không thôi. Môn phiệt san sát. Có thể nói phong vũ diêu diêu. Thiên tai không ngừng. Bá tánh trôi giạt khắp nơi. Dân chúng lầm than. Nhan Yên tuy rằng xuất thân từ phái giang hồ. Nhưng bản thân nàng cũng là cô nhi được sư phụ nhặt về. Sau này nàng vào đời lang bạt. Dựa vào tài nghệ của chính mình mà ở chốn giang hồ cũng có nơi dừng chân. Lúc này mới có cuộc sống bình yên. Nàng đã gặp qua vô số ăn mày cửa nát nhà tan. Nhưng lại không có ai mà không ở tại thế gian dẫy dụa sinh tồn. Mà nguyên thân như vậy còn có tiền cứu tế vị thành niên. Hơn nữa còn có ngày thường an nhàn. Có lẽ so với những người ăn mày chính là thiên đường. Thôi, bây giờ đã thành ta. Kia liền hảo hảo sinh hoạt đi. Nói không chừng có một ngày có thể trở về. Nhan Yên tự thầm nhắn nhủ mình. Thu liễm suy nghĩ hạ quyết tâm làm một người tinh tế tốt. Bài giảng lịch sử tinh tế hôm nay nói về thời đại tinh tế sau khi khoa học kỹ thuật phát triển. Nhan Yên bất chi bất giác say mê nghe. Đã từng chỉ tồn tại trong thân thoại phi thăng thành tiên. Mà nay lại thành hiện thực. Bất quá làm nàng có chút thất vọng chính là trên trời không tồn tại thần tiên, mà là vũ trụ tinh tế. Vô số tinh cầu cùng tinh hệ, diện tích rộng lớn vô biên. Đối với khoảng cách hình dung không chỉ là ngàn dặm vạn dặm, mà là ngàn vạn năm ánh sáng. Có lẽ đối với người khác phổ cập tri thức khoa học không có sức hấp dẫn gì. Nhưng với Nhan Yên lại là điều thần kỳ dị thường không thể tưởng tượng nổi. Nàng đi học cực kỳ nghiêm túc, làm mấy đồng học ngồi gần nàng đều ngượng ngùng châu đầu ghé tai. Bọn họ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái khi nhìn Nhan Yên. Khóa lịch sử nhàm chán như thế cũng có người có thể nghe được nhập tâm như vậy. Thật là thần kỳ, kết thúc một khóa học. Nhan Yên vẫn chưa đã thèm. Nàng vừa lúc nghe được về giả thuyết thế giới thứ hai ra đời. Mọi người ở thế giới thứ hai sinh hoạt vượt xa hơn với thế giới đầu. Tất cả đều có thể tự sáng tạo. Thế giới thứ hai thực sự tồn tại sao? Nhan Yên tự lẩm bẩm nói. Vừa lúc thiếu niên bên cạnh nghe thấy được. Hắn dùng ánh mắt kỳ lạ quay đầu nhìn về phía Nhan Yên. Ta nói đồng học, người học đến choáng váng sao? Đây là khóa lịch sử. Đồ vật đã từng xuất hiện trong lịch sử. Thế giới thứ hai đương nhiên tồn tại a, ngươi ngày thường không lướt tinh võng sao? Ngươi có phải hay không người tinh tế hiện đại Nga? Nhan Yên, xin lỗi Nga, nàng chỉ là người cổ đại. Mau mau vote sao cho ta được không, cách chương.